Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, trang 574. Quen thuộc chính là, trước kia ở Bách Thảo Đường thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt cũng luôn là một cái đặc biệt chi kỷ người. Vô luận đã xảy ra cái gì, đều sẽ thực kiên nhẫn cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Hoặc là giúp bọn hắn rất nhiều vội. Xa lạ lẽ là, trước mặt người này ra tay bộ dáng làm hắn cảm thấy thực xa lạ. Xa lạ đến cùng cái kia vẫn luôn đứng ở dược quầy mặt sau tiểu học đồ giống như đều không phải một. Cái trong thế giới người, không biết ta đồ đệ đối các hạ làm cái gì quá mức sự tình. Cái kia lão, nhân nói, bất quá hắn tuổi tác thượng tiểu, quản giáo bất lợi, hy vọng xem ở ta bạc diện thượng. Phóng hắn một con ngựa, Hoa Vinh Nguyệt ở một mảnh vụn vặt nói chuyện trong tiếng. Dần dần thu sát khí, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình trộm ra tay sẽ không bị người khác nhìn ra tới. Gì đó, nhiều nhất cũng chính là bên cạnh Lộ Lưu Sinh có thể đoán được điểm nàng chân thật trình độ. Không nghĩ tới nơi này đột nhiên nhảy ra tới cái lợi hại lão già. Phỏng chừng là bị hắn nhìn ra cái gì không nên xem. Nàng lẳng lặng mà nhìn đối diện lão nhân kia. Này lão nhân nhãn lực thực hảo, IQ cũng cao. Hắn này sẽ nếu là nói, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Hắn vẫn là cái hài tử a. Kia Hoa Vinh Nguyệt khẳng định trực tiếp liền đem hắn đồ đệ tấu vĩnh sinh khó quên. Nếu bị hắn đã nhìn ra cái gì, kia Hoa Vinh Nguyệt buông tha hắn đồ đệ. Hắn không hướng ra nói bừa. Hai bên đều thối lui một bước, Hoa Vinh Nguyệt vòng qua sắc mặt thập phần ngưng trọng Lộ Lưu Sinh. Bỗng nhiên quay đầu, đối với sư sung ôn thanh nói, thế nào, không có bị dọa đến đi? Ân, không có, không có, sư sung vội vàng lắc đầu. Hắn vừa rồi liền thấy Hoa Vinh Nguyệt giống như ra tay. Sau đó xoát xoát mấy lần liền xong việc. Bởi vì người ngoài vây xem lên quá đơn giản, cho nên hắn thật sự cái gì cũng chưa nhìn ra tới, này sẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt gương mặt tươi cười. Hắn cả người bỗng nhiên lại giống ở Bách Thảo Đường mỗi lần thấy đối phương thời điểm thả lỏng. Xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm nói, Hoa đại ca, may mắn gặp ngươi, thật thực xin lỗi, cùng ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn nơi nào nhìn ra được có vừa mới một tia tàn bạo hơi. Thở, nàng ôn hòa đối với sư sung nói. Ta cũng rời khỏi giang hồ thời gian rất lâu. Thân thủ cũng đều không như vậy hào. Có thể bảo vệ ngươi cũng là may mắn. Bất quá chúng ta hai người đều không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Đúng vậy, Lộ Lưu Sinh ở một bên. Dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn sư sung cùng Hoa Vinh Nguyệt hai người. Rời khỏi giang hồ thời gian rất lâu. Thân thủ cũng đều không như vậy hảo. May mắn, hắn nhìn đối Hoa Vinh Nguyệt nói vô cùng tin tưởng sư sung. Có như vậy trong nháy mắt, ánh mắt có vẻ đặc biệt quái dị, đã lâu không thấy. Hoa Vinh Nguyệt cùng sư sung nói xong lời nói. Sao? Đối bên cạnh Lộ Lưu Sinh nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới a. Chương 322 một cái phỏng đoán. Lộ Lưu Sinh ở một bên yên lặng mà nhìn mà nghĩ thầm, kỳ thật lúc này ngươi trang nhìn không thấy ta, ta cũng sẽ không nói gì đó. Bất quá này sẽ Hoa Vinh Nguyệt đã đem đầu chuyển qua tới, hắn cũng không thể làm bộ thật sự cái gì cũng chưa nghe thấy. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Lộ Lưu Sinh. Lần trước hai người gặp mặt thời gian kỳ thật cũng không xa, Lộ Lưu Sinh hoa một tuyệt bút bạc. Làm Hoa Vinh Nguyệt hỗ trợ cha một chút, nàng chính mình, như vậy vừa nói. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền cảm thấy Lộ Lưu Sinh quá đáng thương, làm sao bây giờ, bên cạnh Hoàng. Kiều vẫn luôn ở dùng thập phần tò mò ánh mắt đánh giá Hoa Vinh Nguyệt, đối với Hoàng Kiều như vậy cô. Nương tới nói. Một thân phận thực thần bí, lớn lên cũng không tệ lắm, thân thủ rất lợi hại, người giang hồ tổng hội có điểm lực hấp dẫn. Mặc kệ người này có hay không rời khỏi giang hồ, Nàng nhìn mắt Sư Sung, phát hiện hắn hẳn là thật sự cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Liền trộm ở trong lòng phun ra hạ đầu lưỡi. Nàng không hiểu được Hoa Vinh Nguyệt cùng cái này Sư Sung chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá Lộ Lưu Sinh cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian vẫn là có điểm đồ vật có thể liêu, rốt cuộc. Nếu không phải ở chỗ này gặp phải, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cũng muốn đi tìm một chút Lộ Lưu Sinh. Bởi vì hắn cấp tiền thật sự là quá nhiều, dây Pư Sung ngây ngô. Hoa Vinh Nguyệt không tưởng ở hắn cùng Hoàng Kiều trước mặt liêu này đó. Nàng nói, nếu không chúng ta về trước trong phòng đi thôi. Bên này người có điểm nhiều, nàng nói xong lúc sau. Sư Sung mới hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó đã bị hoảng sợ. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ bên này, những người này đều là trên người hoặc nhiều hoặc ít có điểm sát khí người giang hồ. Bọn họ đôi mắt đều chăm chú vào bọn họ trên người thời điểm. Là thật sự sẽ làm người có loại bị dao nhỏ thứ cảm giác, một đôi lại một đôi. Này đó trong ánh mắt đều lập lòe bất đồng rồi lại tương tự quang, đó là loại hắn phía trước trước. Nay đều không có quá, một loại bị mọi người nhìn chăm chú vào cảm giác, bọn họ đứng ở sân khấu trung ương nhất. Nhất cử nhất động, tốt xấu. Cố ý lơ đãng, mỗi một chỗ đều ở bị vô hạn phóng đại, đều ở bị những người khác chú ý, mà loại cảm giác này kỳ thật cũng không phải bởi vì hắn. Tựa như ở đây đại bộ phận người cũng hoàn toàn không đều là đang xem hắn. Bọn họ càng nhiều đều là đang xem hắn phía trước Hoa Vinh Nguyệt. Sư Sung chỉ có thể xem như bị lan đến người, đó là loại cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên trải qua Sư Sung, đại não bỗng nhiên liền quá nhiệt, Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía hắn. Thấy không rõ hắn biểu tình, chính là Sư Sung nhớ tới ngày thường Hoa Vinh Nguyệt. Hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt hẳn là cũng không phải một cái sẽ thích ứng trường hợp này người. Liền giống như hắn tại đây loại trường hợp bên trong hô hấp khó khăn giống nhau, huống chi. Hắn cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt trời sinh sẽ cùng tranh chấp, bạo ngược, này một loại đồ vật tuyệt duyên, tự nhiên cũng không có biện pháp ứng đối trường hợp này, Sư Sung không chút suy nghĩ. Lập tức đồng ý cùng Hoa Vinh Nguyệt về phòng kiến nghị, Hoàng Kiều cùng Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra cũng chưa cái gì cảm giác, Lộ Lưu Sinh loại này cả ngày gây chuyện thị phi vốn dĩ thành thói quen. Hoàng Kiều tốt xấu cũng là cái đại tiểu thư. Ngày thường bị nhìn chăm chú ánh mắt cũng không tính thiếu, bọn họ về tới Lộ Lưu Sinh trong phòng. Bên ngoài người cũng dần dần tan đi, Sư Sung không có việc gì, cũng liền hồi chính mình trong phòng đi. Trở về phía trước, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt chào hỏi, sau đó chậm rãi quay đầu đi rồi trở về phòng tử lúc sau. Sư Sung đóng cửa lại, cả người thở hổn hển khẩu khí. Hắn đóng cửa lại sau. Trên người rốt cuộc nhìn không thấy vừa mới ở bên ngoài sinh động. Như là nằm liệt giống nhau. Không sức lực lại động một chút. Hết chương.